Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, chương 2384, liên thông tử vong thực giới. Đây là, chấm ngoặc kép, nghe thế một tiếng chấn động, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu một hồi ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là vô ý thức hướng phía cái kia một phương tam sinh chỉ nhìn lại. Nhưng lại chưa từng phát giác có cái gì khác thường chỗ. Tam sinh chỉ, như cũ là linh khí mờ mịt. Hoàn toàn không giống như là cái này một mảnh tử vong thế giới nên có đông tây nhất giống như. Cho người một loại thập phần quái dị cảm giác. Chỗ gần nước ao, thập phần bình tĩnh, mặt nước trơn nhẵn trong như gương. Thanh chứng giám người, chỉ có xa xa chu ương khu vực, nước ao trên mặt nước, theo gió nhẹ thổi qua, có trận trận sóng vi ba, nhộn nhạo mà ra, ba quang lăn tăn, nhìn về phía trên rất là không tầm thường. Toàn bộ một mảnh tam sinh trì, cho người cảm giác, đều là như thế yên tĩnh, như thế hài hòa, về phần cái kia một tiếng chấn động. Cũng hoàn toàn giống như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Một thanh âm vang lên qua về sau, liền không có nữa tiếng động, trừ lần đó ra, cái này một phiến thế giới, cũng không có bất kỳ khác thường. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, trong lúc nhất thời đều là cùng nhìn nhau, đều theo lẫn nhau chỗ đó, thấy được nghi hoặc, bất quá, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Lại để cho bọn hắn lập tức chịu đem chuyện này cho không để ý đến. Tử vong thế giới, vong linh sinh vật vô số. Những này vong linh sinh vật, vì để cho chính mình cường đại, thường xuyên phát sinh đại chiến, thôn phệ đồng loại, nghĩ đến cái kia một tiếng chấn động, đem làm là vong linh sinh vật đại chiến thời điểm truyền ra. Không đáng để lo, nghĩ tới đây. Thanh Lâm cùng tứ đại khô lâu chi vương cũng đều là chịu yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm, chợt đem chú ý lực một lần nữa đặt ở Tô Mạch. Tô Sầm cùng huyết thần ba người trên người, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, ba người cho dù sớm đi tới cái này tứ cấp bản đồ thiên. Tu vi cao nữa là cũng siêu không xuất ra kim ảnh chúa tể cảnh. Thế nhưng mà bọn hắn làm những chuyện như vậy. Vì sao che mắt thiên cơ, lại để cho Thanh Lâm thi triển thiên kỳ bí thuật, đều thì không cách nào phát hiện Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền hành tung của bọn hắn. Hôm nay, nếu không phải là cái này tam sinh trì, chỉ sợ Thanh Lâm muốn tìm xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Thật đúng là phải cần một khoảng thời gian. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi nhíu mày khổ tư. Trong óc, cũng là một lần nữa đem cái kia hình ảnh đã qua một lần. Nghĩ đến đây hết thảy, đem làm cùng một mảnh kia rừng rực hào quang có quan hệ. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, vậy hẳn là một kiện bí bảo. Nhất định là nó, vật che chắn thiên cơ. Thanh Lâm lại là một hồi như có điều suy nghĩ. Được ra chính mình kết luận, Thanh Lâm đã biết nói. Tô gia chính là năm cấp bản đồ thiên bất bại thế gia. Tô Sầm cùng Tô Mạch tuy nhiên đến từ tam cấp bản đồ thiên thập phương động thiên. Nhưng là nghĩ đến, cùng Tô gia có lẽ cũng kiếp trước quan hệ. Còn có cái kia huyết thần, khắp nơi lộ ra tà dị. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng không từng lấy ra hắn sâu cạn. Những người này, nếu là dựa vào lực lượng của gia tộc, tế ra một hai kiện siêu nhiên bí bảo, cũng là không khả năng sự tình. Chỉ bằng vào một kiện bí bảo, tự muốn giấu kín thiên cơ. Các người đem ta Thanh Lâm, muốn rất đơn giản, nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt lạnh lẽo. Đối với ba người hận mà lại nộ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thanh Lâm chuẩn tắc, như thế nào đối với hắn là được. Nhưng chính là không thể giận lây sang người nhà của hắn. Nói cách khác, mặc kệ người là ai vậy này, đều muốn đụng phải Thanh Lâm lăng lệ ác liệt phản kích. Ba vị, dưới mắt thương thế của ta đã khôi phục, trên người vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. thỉnh ba vị mau chóng cho ta mở truyền tống thông đạo, để cho ta trở về tứ cấp bản đồ thiên. Kế tiếp, Thanh Lâm nhìn về phía ba đại khô lâu chi vương, thỉnh cầu bọn hắn lại trợ chính mình giúp một tay, đem chính mình đưa về sinh giới. Thanh Lâm phải nhanh một chút trở về, sau đó dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn chém giết ba người, cứu ra Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền bọn hắn. Năm đó một trận chiến lại để cho Thanh Lâm cùng Tô Mạch, huyết thần đã thành không chết không ngớt, kết quả mặt là đại địch. Ba người như là đã đối với Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền bọn hắn ra tay. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm thật sự lo lắng bọn hắn hội đối với mình quan tâm người làm ra cái gì càng thêm khác người sự tình. Bởi vậy, Thanh Lâm là một phút đồng hồ cũng ở đây tử vong thế giới đãi không nổi nữa. Hắn cần phải nhanh một chút trở về. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi đây là nói chuyện này. Ngươi lần này tới đến tử vong thế giới, còn chưa ngồi nóng đít, đã nghĩ ngợi lấy trở về. Thật là có chút quá sốt ruột. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta và ngươi là sinh tử chi giao, còn chưa kịp hào hào trao đổi một chút huynh đệ cảm tình tự rời đi. Thực sự điểm không ổn a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương đều là linh hồn chi hỏa nhúc nhích, cực lực giữ lại Thanh Lâm, nói cái gì cũng không muốn hắn nhanh như vậy tự rời đi. Thanh Lâm lúc này đây, đến tử vong thế giới 12 năm, lại 12 năm đều tại khô ngồi, đều đang mở quyết trên người vấn đề. Ba đại khô lâu chi vương muốn tìm Thanh Lâm ôn chuyện, lại đều không có cơ hội. Dưới mắt Thanh Lâm rốt cục khôi phục, bọn hắn lại há có thể nhanh như vậy để lại Thanh Lâm đi. Ba vị có chỗ không biết, ba người kia mang đi chính là ta thê nữ, thân nhân cùng bằng hữu, là ta trong cuộc đời này người trọng yếu nhất. Ba người bọn họ từng thiếu chút nữa bị ta chém giết, lúc này đây cũng tất nhiên là vì trả thù mà đến. Ta là bất luận cái gì một khắc trì hoãn, đối với thân nhân của ta mà nói, tựu nhiều hơn một phần nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không chút nào giấu giếm đem Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người thân phận nói cho ba đại khô lâu chi vương, cũng đem cùng Tô Mạch, Tô Sầm cùng huyết thần ở giữa chuyện xưa nói cho ba đại khô lâu chi vương. Đặc biệt sao, dám đối với huynh đệ của ta thân nhân ra tay, tựu là đối với ta Sở Giang Vương thân nhân ra tay. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Diêm La Vương huynh đệ, ta với ngươi cùng một chỗ giết hội tứ cấp bản đồ thiên. Huynh đệ thân nhân là thân nhân, huynh đệ bằng hữu là bằng hữu. Diêm La Vương huynh đệ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Liên thủ là ngươi ra một ngụm ác khí, huynh đệ ngươi mà lại yên tâm đi. Việc này do ba người chúng ta làm cho ngươi chủ, mặc hắn là chúa tể hay là thánh vương, ta và ba người đều dốc hết sức thay ngươi quét ngang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến Thanh Lâm nói lên sự tình chân tướng, ba đại khô lâu chi vương lập tức tất cả đều phát hỏa. Bọn họ đều là rất nặng nghĩa khí chi nhân, hiện tại Thanh Lâm thân nhân bằng hữu gặp nạn, bọn hắn há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa ba người này hiển nhiên ba cái phần tử hiếu chiến, bọn hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn, sớm nghĩ đến muốn đi trước tứ cấp bản đồ thiên đi một phen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này là một hồi im lặng. Hắn há có thể không hiểu ba người mục đích, nhưng là ba người có thể vì mình làm như vậy, cũng hãy để cho Thanh Lâm trong nội tâm ấm áp, cảm giác cái này ba người bằng hữu không có uổng phí sao. Thanh Lâm không có khả năng lại để cho ba đại khô lâu chi vương theo hắn cùng một chỗ trở về tứ cấp bản đồ. Ba cái gia hỏa tự nhiên cũng là biết đạo điểm này, đối với cái này bọn hắn không nói thêm gì nữa. Lúc này muốn thân hóa lưu quang tiến về trước vong linh đại điện. ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, theo cái kia tam sinh ao ở bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là chứng kiến. Cái kia nước ao, rõ ràng lập tức đã ở một mảnh kỳ bí lực lượng dưới tác dụng, mang tất cả hướng cao thiên. Cùng lúc đó, bốn người lại đồng thời cảm thấy một loại càng thêm dày đặc tử vong chi lực, đã theo cái kia trong nước hồ, tràn ngập mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-nosi-si-gạch-mon-nắm-trong-tay nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.